Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 399, chương 398. Đi theo chúng ta một chuyến đi. Nhìn khói đen bốc lên máy bay trực thăng ở trống trơn lảo đảo rút đi. Kamikawa San thu hồi thương súng, không có nhường cánh quạt triệt để báo hỏng dự định. Hắn nhìn về phía Suzuki khách sạn sân thượng, cảnh sát đã tới. Đồng thời phát hiện chúng đạn hôn mê xạ thủ. Sân thượng tình huống thực sự là ra ngoài cảnh sát dự liệu. Một người phụ nữ tất cả đều là la huyết dựa vào tường không rõ sống chết. Ở nàng phía trước, một cái súng ngắm rơi xuống trên đất. Xung quanh còn có vài chỗ lỗ đạn dấu vết. Cánh quạt âm thanh ngay ở bọn họ phía trên. Megiwa cảnh sát ngẩng đầu nhìn lại. Muốn nhìn rõ trong phi cơ trực thăng ngồi người. Nhưng làm sao máy bay trực thăng cửa máy đã đóng. Ở cái góc độ này, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Xa xa một chiếc máy bay trực thăng khói đen bốc lên hướng ngoài thành bay. Cái kia lảo đảo tư thái khiến người ta lo lắng nó bất cứ lúc nào sẽ từ không trung rơi tan. Đến cùng phát sinh cái gì? Sato ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên máy bay trực thăng. Tay súng bắn tỉa này là bị trên phi cơ trực thăng diện người đả thương sao? Cameron tiên sinh, có thể theo chúng ta giải thích một chút sao? Megiwa cảnh sát nghiêm túc nhìn về phía Cameron. Sự tiến triển của tình hình đã nghiêm trọng uy hiếp đến xã hội an toàn. Tokyo lúc nào xuất hiện nhiều như vậy phần tử nguy hiểm? Cameron cũng là một mặt mộng bức. Sự tình hướng đi thật giống hướng về một cái không biết con đường một đi không trở về. Suzuki khách sạn xạ thủ không phải Jin. Hai đô quán cơm người cũng không phải Jin. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên máy bay trực thăng. Lẽ nào trên phi cơ trực thăng mới là Jin? Có thể bên kia cái kia nhìn dáng dấp sắp rơi tan máy bay trực thăng lại là cái tình huống thế nào? Hắn cảm giác mình não dung lượng có chút không quá đủ. Chuyện này, ta cũng không biết phát sinh cái gì. Bọn họ vốn là hướng về phía Jin đến. Mục đích là giải quyết Jin hoặc là tiêu hủy Jin lấy đi phần tài liệu kia. Nhưng sự tình thật giống đi lệch rồi. Jin không gặp phải. Đúng là tóm lại cái khác xạ thủ. Tuy rằng không rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng nói chung, tay súng bắn tỉa này là cái tổ chức kia người không thể nghi ngờ. Có niềm vui bất ngờ tổng so cái gì đều không có thân thiết. Nguy cơ giải trừ. Tamakawa Marina cũng thả lỏng không ít. Nàng một vừa điều khiển máy bay trực thăng rời đi. Một bên cùng Kamikawa San nói chuyện phiếm. Tiểu tử ngươi rất mạnh a, thương pháp như thế chuẩn. Điều này khiến người ta rất tò mò thân phận của hắn a. Kamikawa San lười biếng dựa vào trên ghế ngồi. Máy bay trực thăng bay lên tầng mây. Phía dưới tầm mắt đều bị tầng mây che chắn. Hắn nhìn ngoài cửa sổ phảng phất đưa tay có thể xúc mây. Cười hai tiếng không đáp lời. Hắn có đoạn thời gian không chạm súng ngắm. Nhưng một chiếc lên thương súng, trạng thái liền lập tức trở về. Loại này khắc vào trong xương bản năng. Vẫn đúng là không phải trong thời gian ngắn liền có thể biến mất. Lỗ tai lên tai nghe còn duy trì thông tin. Kamikawa San quay về tai nghe hỏi Hoshino, cảnh sát bên kia ngươi chào hỏi không? Thật vất vả thu hoạch thành quả. Cũng không thể cho FBI nửa đường cho cướp đi. Không cần lo lắng. Sự tình phần kết. Hoshino Su chậm rãi xoay người. Đem máy tính bảng để vào trong túi đeo lưng đi ra ngoài. Gió thấy đã sớm chờ. Loại chuyện nhỏ này. Bọn họ đi làm là tốt rồi. Hiện tại thiếu niên thực sự là đáng sợ a. Tamakawa Mariner cảm thán một tiếng. Cũng không biết Amuro Turu là làm sao tìm được đến hai cái này yêu nghiệt. Cũng khó trách còn muốn tìm nàng đến nhìn. Người như thế hơi vừa đi nghiêng. Chính là toàn xã hội nguy hiểm. Nàng không khỏi đối với công việc này nghiêm túc một chút. Trên không máy bay trực thăng đã không nhìn thấy. Megiwa cảnh sát đang nghĩ gọi điện thoại nhường bên trong cục phái ra máy bay trực thăng truy tung. Đột nhiên nhận được một cái điện thoại, nghe được đầu bên kia điện thoại, hắn hơi sững, sau đó gật đầu nói. Được rồi, ta biết rồi, Megiwa cảnh sát, đón lấy nên làm gì? Trước đem phạm nhân mang về cảnh sát bệnh viện, hắn thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Cameron. Cameron tiên sinh, người cũng theo chúng ta đi bên trong cục đi một chuyến đi. Akai Suichi đến sân thượng thời điểm, sự tình đã tiến vào kết thúc. Hắn chỉ kịp nhìn thấy khói đen bốc lên máy bay trực thăng bay xa. Mà ở máy bay trực thăng chỗ tài xế ngồi, hình như là vodka, đến cùng là ai đem Jin bọn họ bức thành như vậy. Thậm chí lưu lại tổ chức một tên thành viên. Người đàn ông kia ra tay rồi sao? Xem ra cần phải tìm hắn nói một chút. Ven đường màu trắng Mazda bên trong, Amuro Turu ngồi ở chỗ điều khiển, ngón tay ở trên tay lái nhẹ nhàng gõ vang, chờ đợi bên kia hồi âm. Rốt cục, điện thoại vang lên, nhìn xuống trên màn ảnh biểu hiện người liên lạc. Hắn trực tiếp tiếp lên. A San không có sao chứ? So sánh với sự tình tiến triển, hắn càng quan tâm Kamikawa San có hay không có bị thương. Vừa bắt đầu hắn biết được Jin làm cục muốn dẫn ra Akai Suichi thời điểm không có ý định nhường Kamikawa San ra trận, không giống với Hoshinosu có thể lấy từ xa điều khiển cục diện. Kamikawa San làm nhân viên chiến đấu, tham dự trong đó thực sự là quá mức nguy hiểm. Y theo Jin tính cách, rất ít sẽ hướng về những người khác tiết lộ nhiệm vụ của chính mình tin tức. Nhưng lần này, hắn đều không về căn cứ. Liền mơ hồ nghe được một chút tin tức, lại một tra, liền dễ dàng biết rồi Jin nhiệm vụ mục tiêu, thậm chí nhiệm vụ địa điểm. Chuyện này thực sự quá mức khác thường, cũng quá mức quỷ dị. Liên tưởng tới đêm đó phát sinh vụ án, hắn lập tức liền nhìn thấu Jin mục đích. Loại này nhằm vào Akai Suichi dương mưu, lại như một cái tràn ngập nguy hiểm cùng mê hoặc móc. Akai Suichi cắn câu liền muốn đối mặt bị chém giết nguy hiểm. Nhưng nếu như hắn lựa chọn không lên câu, sẽ cùng với từ bỏ những kia ẩn giấu ở Nhật Bản FBI thành viên. Akai Suichi sẽ chọn cái gì tự nhiên không nghi ngờ chút nào. Akai Suichi thủ đoạn mạnh nhất là đánh lén. Đối mặt Jin hết sức bạo lộ ra bia ngắm. Đánh lén không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất phương thức. Nhưng như vậy, toàn bộ liền biến thành một hồi xạ thủ quyết đấu. Công an bên trong tuy rằng có xạ thủ, nhưng hoàn toàn không đạt tới Akai Suichi trình độ. Hắn có thể nghĩ đến, chỉ có Kamikawa-san, không có chuyện gì. Hắn cùng Tamakawa đã rơi xuống đất. Hoshinosu ngồi ở gió thấy Iwuya bên trong xe, cùng Amuro Turu giao lưu lần này hành động. Ồ, vận dụng máy bay trực thăng. Nguyên an bài trước Tamakawa Mariner là làm hậu chiêu, không nghĩ tới lại cũng vận dụng lên. Jin vừa bắt đầu không có hiện thân, sau đó là tay súng bắn tỉa kia bị nhốt rồi, bọn họ mới mở ra máy bay trực thăng tới tiếp ứng. Không có hiện thân, Amuro Turu con mắt híp lại. Trận này nhằm vào Akai Suichi cục, Jin bản thân nhưng không hiện thân, vậy hắn mục đích thực sự là cái gì? Nhớ tới vậy không biết từ đâu để lộ ra đến tin tức. Hắn trong con ngươi chớp qua một đạo u quang. Xem ra cần phải về căn cứ đi xem. Mới bắt đầu xuất hiện ở khách sạn Haido City chính là dịch dung trở thành Jin Chianti. Mãi đến tận Akai Suichi thoát đi, Jin hắn đều không có hiện thân. Theo ta thấy, lần này nhằm vào Akai Suichi cục chỉ là một cái ở bề ngoài danh nghĩa. Hắn hẳn là ở trong bóng tối mưu tính những chuyện khác. Hoshinosu đoạt được tin tức cũng có hạn. Hắn đối với xưởng rượu thành viên biết được đến không hề nhiều. Chỉ giới hạn ở Amuro Turu nói với hắn mấy người. Trong những người này có cái gì cong cong chuyển chuyển. Thành viên trong lúc đó có thù oán gì liền không ở hắn hiểu rõ trong phạm vi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.